Chương 1423, Hương Sư Vấn Tội. 1423 Tiên Vương tới tham gia sổ long hội cái này 3,099 cái chuẩn vương nghe được có người nhắc lên tên của Tiên Vương, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Tiên Vương cái tên này, tại bọn hắn những thiên tài này bên trong, đã sinh ra nghiêm trọng lưỡng cực phân hóa. Có người đem nó coi là thần tượng, suốt đời truy đuổi, sùng bái mục tiêu. QNZ có người đối Tiên Vương tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy hắn ngoại trừ tá đạo bên ngoài, liền không còn gì khác, chí ít. Sổ long bảng CPHNZ top 100 những cái kia chuẩn vương, đều cũng không đem Tiên Vương coi thành chuyện gì to tát. Cái kia bảo bảo vương nói cái gì quán quân hầu là Tiên Vương thanh địch có chu tờ hoài nghi nhân sinh, hắn máy mo cờ đồng dạng xoay đầu lại, nhìn về phía thanh đỉnh cùng thanh y hề hầu. Hiện tại, bàn long thành cùng người của thanh long thành cùng đi tới, ở tại cùng một kiện trong biệt viện. Thanh đỉnh cũng là một mặt mờ mịt, mặt khác. Trên mặt của nàng còn mang theo như vậy một kia không dễ cảm thấy đỏ ửng. Bào bào vương cùng Tiên Vương có thế là đối thủ một mất một còn. Hạo Thiên Lâu mở tại Tiên Lâu bên cạnh nếu hắn nói quán quân hầu chính là Tiên Vương, cái kia hẳn không có sai rồi. Tiên Vương chúng ta bị Tiên Vương đánh cướp còn lại chuẩn vương càng là ngũ vị trần tạp, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Tiên Vương xích đi thì hầu cùng thanh đình hai người gương mặt càng ngày càng đỏ. Cuối cùng mặt đỏ tới mang thai cái này hai nữ hài thế nhưng là ngay trước mặt Tiên Vương, đối với hắn phạm mê gái trai. Hắn thật là Tiên Vương thanh y gì hầu có chu tờ không thể tin được, đúng rồi, nếu không phải là Tiên Vương, trên người hắn có tại sao có thể có nhiều như vậy tạo hóa đan như hắn không phải Tiên Vương, hắn lại thế nào dám đánh cướp sổ long đại hội tu sĩ đâu lạp chăn tiểu tử kia một mực nói Tiên Vương coi là nhân sinh thần tượng. Nếu là hắn biết quán quân hầu chính là Tiên Vương bản nhân lời nói không biết vì cái gì, thanh y thì hầu đột nhiên nhớ tới Lạp Chan. Hắn có phải hay không Tiên Vương, đã không có khác biệt gì rồi. Xích y thì hầu cười khổ nói, quán quân hầu từ Hải Long Thành đến biểu hiện bây giờ, đều bị chúng ta để ở trong mắt kỳ thật tại trong lòng của ta, quán quân hầu cùng Tiên Vương đã không có gì khác biệt rồi. Không có gì khác biệt thanh y thì hầu trừng mắt. Hừ, nhìn thấy thanh y thì hầu thần sắc. Xích Di Di Hầu hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải cũng một dạng đang đánh Tiên Vương đạo lữ chủ ý. Xích Di Di Hầu nhìn thấy Thanh Y Di Hầu hiểu lầm chính mình ý tứ, QNZ không phản bác, mà là lật lọng mỉa mai nhau no y Thanh Y Di Hầu mặt đỏ tới mang thai, lúng ta lúng túng không nói. Lúc này, toàn bộ Long Không Sơn đều lộn xộn rồi, đặc biệt là những sổ Long bảng kia CPHNZ top 100, đối Tiên Vương xem thường người, hiện tại càng là có chút không biết làm sao. Không. Sẽ không cái quán quân hầu kia, hoặc là nói là Tiên Vương, tất nhiên dùng tá đạo chi thuật mới đánh bại chúng ta. Chiến Lăng ca một mặt không cam lòng nói. Chiến Lăng ca, ngươi cũng không phải bị Tiên Vương đánh bại, ngươi là thua ở bản Long Thành thanh đỉnh chi thủ Chiến Lăng ca bên người. Một cái thiếu nữ tóc đỏ không khỏi cười lạnh nói, đáng tiếc ta đã phong vương, bằng không thì cũng muốn đi khiêu chiến một cái kia Tiên Vương à, quán quân hầu cùng thanh đỉnh, đến tột cùng lớn đến mức nào thần thông. Cái này thiếu nữ tóc đỏ thể nội ngưng kết bốn đạo đạo tắc, mỗi một đạo đạo tắc đều vô cùng hùng hậu, rõ ràng là một tôn tứ giai đỉnh phong vương giả. Tiên Vương sớm muộn muốn phong vương, chờ hắn phong vương ngươi lại khiêu chiến hắn cũng không muộn. Chiến Lăng ca cười lạnh một tiếng, hắn gắt gao cắn Tiên Vương hai chữ, nói cái gì cũng không chịu thừa nhận đó là quán quân hầu. Thân phận của ngươi bại lộ. Khanh ngữ cái đầu nhỏ tựa ở Lục Vân bên thai, nhẹ nhàng thổi khí, vừa cười vừa nói. Bại lộ liền bại lộ đi. Lục Vân giang tay ra, hắn cười khổ nói, ta lần này tới tham gia cái này cái gì sổ long hội, chính là vì đưa Long Điệp qua đây, vì không cho Long Điệp bại lộ chính mình, ta mới bắt đầu khắp nơi ăn cướp, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến trên người của ta tới. Long Điệp đã không biết chạy đi nơi nào, Lục Vân QNZ không có quá nhiều đến hỏi. Cái kia thanh đỉnh cùng xích di gì hầu đều đối ngươi có ý tứ, la hét muốn gả cho ngươi làm tiếp đâu. Tựa ở Lục Vân trong ngực tiểu hồ ly đột nhiên ngửa đầu nói ra. Ây Lục Vân sờ lên cái mũi của mình, hắn lung túng ho khan một tiếng, cái kia, trong lòng ta giả bộ không dưới người khác. Ta còn không phải cưỡng ép chen vào. Tiểu hồ ly đỏ mặt nói lầm bầm. Tiên Vương ngay lúc này, một cái kinh thiên động địa tiếng gầm gừ đột nhiên vang lên, phương này hư không cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng đứng ở sân nhỏ trên không. Lạnh lùng nhìn xem Lục Vân ba người, Tiên Vương, ngươi là cao quý tá đạo vương, giả, cớ gì lấy lớn hiếp nhỏ, ăn cướp con ta cái này lão giả râu tóc bạc trắng, là một tôn thất giai vương, mà hắn dòng dõi, rõ ràng là sổ long bảng CPHNZ top 100 tuyệt thế thiên tài. Lúc đầu, con của hắn bị tuyển tòa sổ long bảng CPHNZ top 100 thiên tài sau đó, hăng hái, không ai bị nổi thế nhưng là bị người ăn cướp một lần sau đó, liền trở nên tiêu trầm. Tôn này thất giai vương lúc này ngồi không yên. Phong vương sau đó, sinh linh rất khó kéo dài huyết mạch, mà tôn này thất giai vương nếm thử không biết bao nhiêu lần, mới nắm giữ một cái nhi tử, tự nhiên ngậm trong miệng sợ tăng rồi, nâng trong tay sợ ném đi. Lần này, nếu không phải là Long Không Sơn dùng sức mạnh, hắn căn bản liền không biết nhường con của mình đi vào nơi này. Lần này, ngoại trừ cái này thất giai vương bên ngoài, còn có rất nhiều người đều vây quanh, hoặc là hương sư vấn tội, hoặc là xem náo nhiệt. Lấy lớn hiếp nhỏ Lục Vân nháy một cái con mắt, ta còn không có chiến lực phong vương A ta vì tá đạo vương giả, một không ngưng kết đạo tác, hai lại không có lực trường ngoại trừ tá đạo bên ngoài, ta cũng chỉ là một cái phong hầu cấp chuẩn vương, phong hào quán quân hầu. Sao là lấy lớn hiếp nhỏ mà nói Lục Vân từ khanh ngữ cùng tiểu hồ ly đang bao vây bỏ lên đi ra, một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại. Lục Vân trái ôm phải ấp, một cái thiếu nữ thần bí, một cái khác thì là tiên vương đạo lữ khuynh thành vương, vậy thì ngồi vững thân phận của hắn. Thanh Đình, Thanh Địch, Thanh Y thì hầu mấy người cũng đều bu lại, lúc này bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Vân. Lục Vân bộ dáng vẫn như cũ là quán quân hầu dáng vẻ, cũng không phải là cái kia phong hoa tuyệt đại tiên vương. Ai nào biết ngươi có không có sử dụng tá đạo, nếu không, bằng ngươi một cái cắn thuốc gặm đi ra phế vật, có tư cách cùng bọn ta đặt song song cái kia con trai của ông lão, một người mặc màu đen trang phục, có được một đôi màu vàng đôi mắt thanh niên, cắn răng nghiến lợi nói ra. Cắn thuốc gặm đi ra phế vật Lục Vân có chút kinh ngạc. Lần trước ngươi tại trước mặt mọi người nói hạ vị giả, trung vị giả vô dụng, tu sĩ hoàn toàn có thể nhảy lên trở thành thượng vị giả ân, từ đó về sau, có thật nhiều không đồng ý ngươi người, liền nói ngươi là cắn thuốc gặm đi ra phế vật. Tiểu hồ ly nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta nói không sai a, hồng mông tu luyện, vương giả mới là bắt đầu. Lục Vân nghiêm trang nói, oanh lão giả kia rốt cục nhịn không được, hắn hét lớn một tiếng, tiên vương, nhanh chóng đem cướp bóc con ta pháp bảo giao ra, không phải vậy ngươi mơ tưởng còn sống rời đi Long Không Sơn cha không cần ngươi động thủ trợn. Cái kia mắt vàng thanh niên cười lạnh nói, tiên vương này cũng không xuất thủ ăn cướp chúng ta, hắn chỉ là liên hợp mặt khác hơn 2,900 tu sĩ cộng đồng uy hiếp chúng ta mà thôi. Nếu để cho chúng ta một đối một, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chuyện về quái dị dạng. Quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.